Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, kiếm tiên hạt giống. Không bao lâu, Tạ Liên Âm chính là mang theo Trầm Úc bước vào Táng Tiên Cốc nội bộ. Làm ra làm chơi ra chơi, rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ thê lương vị đạo theo bốn phương tám hướng truyền đến. Phảng phất muốn làm cho người tâm thần ngưng kết đồng dạng. Trầm Úc nhắm mắt lại, hắn dường như nghe được vô số linh binh rên rỉ, vượt qua mấy cái vạn cây số chiến trường, đến tột cùng mai táng bao nhiêu kiếp trước tu tiên giả. Căn cứ hắn giải, tại cái kia chàng trời vẫn tai ương bên trong, kim đan mới có năng lực tự vệ, nguyên anh là chủ chiến lực, phân thần phía trên, đó là thuộc về thiên ngoại thiên chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ sợ chỉ ít có hơn ngàn tên kim đan, nguyên anh cảnh giới tu tiên giả vẫn lạc ở đây. Bọn họ hài cốt cũng không giống những ngày kia tôn cường giả, có thể bảo trì bất hủ. Hơn phân nửa phân hài cốt đã bị phong hoa thành chân cụt tay đứt, bị phơi thây sơn cốc, thậm chí ngay cả một ngôi mộ mộ đều không có. Cái này là bực nào bi thương, lại là đáng sợ đến bực nào tồn tại, mới có thể làm trên ngàn tên tu tiên giả mai táng ở đây. Tại bước vào Táng Tiên Cốc thời điểm, những thứ này linh binh trên thân chỗ ký thác tâm tình, rên rỉ chi ý cũng toàn bộ bị bọn họ cảm giác, cũng sinh ra tương tự cộng minh. Đó là một loại không khỏi chính mình dậy lên nỗi buồn tâm tình. Nhưng kỳ quái là Trầm Úc vậy mà không ghét biến hóa như thế. Đi thôi, trầm trọng thở hắt ra, Trầm Úc nghiêm túc nói. Theo phía trên vách núi cùng tại trong sơn cốc bộ nhìn những cái kia hài cốt cảm giác hoàn toàn khác biệt, chân chính bước vào Táng Tiên Cốc nội bộ, mới càng thêm có thể cảm nhận được chỗ này cổ chiến trường thảm liệt trình độ. Vô số cỗ to lớn ác ma, tà tai thân thể, ít thì cao ba thước, to lớn thậm chí có cao vài trăm mét. Những thứ này tà tai trên thân, tất cả đều tản ra như ẩn như hiện không rõ khí tức. Chỉ là tới gần, nội tâm thì sẽ sinh ra một vệt chán ghét. Cái này đã chỉ còn lại có cốt cách quái vật đều phảng phất là ẩn núp cự thú. Không dám tưởng tượng, những quái vật này nếu là còn sống, thực lực sẽ cường đại tới trình độ nào. Nhưng càng kinh người, là đem những quái vật này từng cái đóng đinh tại sơn cốc tu tiên giả. Có thể nhìn đến, cơ hồ mỗi một bộ 100 mét độ cao tà tai cốt cách phía trên, đều cắm một thanh linh vận không giảm, cũng đã ảm đạm không ánh sáng linh binh. Hoặc kiếm, hoặc đao, hoặc búa, hoặc mũi tên, hoặc kích, đem từng đầu quái vật đóng đinh ở trên vùng đất này. Đây vẫn chỉ là thiên tôn cấp bậc tà tai, liền đáng sợ đến loại trình độ này. Dài đến ngàn năm tĩnh hải chi chiến, những thứ này kiếp trước tu tiên giả đến tột cùng là như thế nào kiên trì nổi. Đi ngang qua vô số cỗ hài cốt, Trầm Úc trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm khái. Tuy nói hắn đi vào cái thế giới này chỉ có thời gian hơn một năm, quy túc cảm giác không mạnh, nhưng nếu không phải những thứ này không muốn đào mệnh mà tự nguyện lưu ở cái thế giới này chống cự tà thần tu tiên giả, nơi nào sẽ có hắn hiện tại phát dục hoàn cảnh. Tạ Liên Âm càng sâu, nàng hốc mắt ửng đỏ, toàn thân run rẩy, từng bước một đi tới, trên người nàng bi thương cảm giác cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng cả người chung quanh thân thể cũng bắt đầu tạo nên một tầng ngân sắc ánh sáng. Những nơi đi qua, những cái kia dừng lại tại hài cốt trên không linh nguyên tự phát tính đi theo nàng. Tại nàng quanh thân quanh quần, phảng phất tại đốc xúc Tạ Liên Âm tiếp nhận truyền thừa của bọn hắn, kế thừa ý chí của bọn hắn. Song nhất phẩm căn cốt, thiên tuyển chi nhân cũng là không giống nhau. Ta liền một cái truyền thừa đều không có dẫn động, lại vội vàng để Tạ Liên Âm tiếp nhận. Người so với người, tức chết người. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Úc âm thầm nghĩ tới. Hắn hôm nay càng phát ra tin tưởng, Tạ Liên Âm chính là cái này thế giới thiên tuyển chi nhân. Tục xưng nhân vật chính, thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử. Nhưng loại tâm tình này cũng liền thoáng qua tức thì. So với bản thổ nhân vật chính, hắn làm treo bức không thể nghi ngờ là càng hơn một bậc. cái này không có gì tốt hâm mộ. Các vị tiền bối, đệ tử may mắn đến đây Táng Tiên Cốc, chỉ vì thu hoạch được kiếm tiên truyền thừa, trở thành kiếm mộ chi chủ. Chư vị tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, Tạ Liên Âm ánh mắt cung kính, chắp tay, 90 độ khom lưng, thật sâu bái. Ở trên người nàng, một cỗ đặc thù năng lượng ba động hội tụ tại ngực phải của nàng thân chỗ. Theo năng lượng nhảy lên, một cỗ như có như không tiếng tim đập, tựa hồ tại quanh quần, mà Tạ Liên Âm trên thân, lại lần nữa tạo nên một tầng ngân sắc ánh sáng, đem quanh thân linh nguyên toàn bộ đẩy ra. Đây là tiên linh kỷ nguyên lúc quy tắc đã đề ra. Một người, chỉ có thể thu được một phần truyền thừa. Không đợi Trầm Úc mở miệng, Tạ Liên Âm chính là tâm hữu linh tê giải thích nói. Không biết đi được bao lâu, Trầm Úc đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên nhìn đến. Phía trước chính khoanh chân ngồi đấy một tên thân ảnh quen thuộc. Vương Phi, hắn dừng ở một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Cốt cách phía trên ẩn ẩn tản ra hào quang màu trắng hài cốt trước mặt. Trên đỉnh đầu một cái tản ra nhu hòa quang mang linh nguyên chiếu rọi tại vương bay người lên. Tựa hồ cũng là phát giác được có người tới gần. Vương Phi mở mắt, mặt lộ vẻ dị sắc. Bởi vì hắn nhìn đến Tần Thiên cùng Tạ Liên Âm cơ hồ là sóng vai đồng hành. Hướng về một phương hướng đi đến. Giống như là ước định cẩn thận một dạng. Quái! Từ lần trước Tạ Liên Âm công khai tha thứ Tần Thiên về sau. Cái này quan hệ của hai người. Tựa hồ biến đến có chút không giống bình thường. Không, cần phải chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Tần Thiên người kia thế nhưng là người có vợ. Tạ sư muội liền xem như muốn ngã vào. Cũng không nên lựa chọn Tần Thiên mới đúng. Suy nghĩ lăn lộn bên trong. Vương bay tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Khoan hãy nói. Hắn kỳ thật đối Tạ Liên Âm vẫn có chút ý nghĩ. Nhưng dù sao phía trước tình địch hơi nhiều. Hắn không cạnh tranh được. Cũng chỉ có thể đem ý nghĩ thế này thả lại trong lòng. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Bọn họ lại lần lượt gặp mấy vị hàng ngũ đệ tử. Trên thân ngược lại không giống Vương Phi một dạng sạch sẽ. Trên mặt, phục sức dưới, đều ẩn ẩn lưu lại mấy phần chiến đấu qua dấu vết. Mà phía trước nhất. Chính là tại hàng ngũ chi tranh bên trong bởi vì Mông Nghị chết đi. Tự động tiến lên một vị Doãn Tân Nguyệt. Các ngươi, đây là đã đạt thành thỏa thuận gì? Doãn Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Toàn thân trên dưới trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương. Khi nhìn đến hai người đi cùng một chỗ lúc, cũng là kinh ngạc lớn hơn hiếu kỳ. Người đây là cùng Dương Thiên Hữu chiến đấu qua. Trầm Úc ở trên cao nhìn xuống hỏi. Cái kia trăng khuyết hình vết thương. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Không sai. Tên khốn kiếp kia vậy mà cùng Âu Dương Phong hai người cùng nhau chiếm đoạt tận cùng bên trong. Nhất truyền thừa. Đem chúng ta đuổi ra ngoài. Chúng ta không địch lại. Chỉ có thể lui ra. Doãn Tân Nguyệt tức giận bất bình. Sau đó lại là nhìn có chút hả hê nói. Bất quá bây giờ hai người này cần phải bắt đầu chó cắn chó. Hạch tâm truyền thừa chỉ có một phần. Ai cũng muốn được. Tần Thiên, người nếu là không muốn từ bỏ kế thừa kiếm mộ mà nói. Có thể tại bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm ra sân. Không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được truyền thừa. Để cho ta đi theo vào. Ta không tranh với ngươi đoạt truyền thừa cuối cùng. Đến mức đại giới. Chỉ cần không phải bán mình. Ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi có vào hay không không liên quan ta chuyện. Trầm Úc chỉ là nhàn. Nhạt lườm nàng liếc một chút. Liền tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Tạ Liên Âm theo sát phía sau. Thấy thế. Doãn Tân Nguyệt khẽ cắn môi. Nghĩ nghĩ. Đứng người lên đi theo. Mấy phút sau. Trầm Úc nhìn đến phía trước vậy mà lại xuất hiện một cái sơn cốc. Trong cốc chi cốc. Sơn cốc mặt sau mặt đất. Hướng phía dưới sụp đổ. Lộ ra một cái đường kính vượt qua 10.000 mét to lớn hố sâu. Chính là chỗ này. Như nói chỗ nào có truyền thừa cuối cùng. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là hố sâu phía dưới lòng đất. Chúng ta ở nơi đó gặp được một thanh thần kiếm. Một thanh thần kiếm linh nguyên. Ngưng tụ thành một cái hạt giống. Hắn khí tức cường thịnh. Linh vận chi hoàn chỉnh. Chính là chúng ta cuộc đời chưa từng thấy qua cảnh tượng. cái kia tất lại chính là kiếm mộ hạch tâm truyền thừa. Doãn Tân Nguyệt ánh mắt lửa nóng giải thích, nói, không do dự, Trầm Úc quen kiếp sau khéo léo, bắt lại Tạ Liên Âm tay cầm, trực tiếp nhảy xuống, Tạ Liên Âm theo như lời nói tính chân thực cực cao. Trầm Úc không cho rằng là biên đi ra, nhưng giống loại chuyện tốt này, hắn làm gì cũng phải nếm thử một phen, vạn nhất Tạ Liên Âm cũng có được tượng vàng Oscar biểu diễn trình độ đâu. Lại không tốt hắn còn có thể vừa xem hố sâu phía dưới tất cả truyền thừa, tìm tới thích hợp nhất chính mình. Đương nhiên, hắn nhận vì nguyên nhân trọng yếu nhất, vậy dĩ nhiên là cho Dương Thiên Hữu tìm phiền toái a. Dương Thiên Hữu tang, hắn thì cao hứng, chỉ là lý do này là đủ rồi. Chớ nói chi là còn có chỗ tốt, cùng nhân vật chính tạo mối quan hệ, bán cái chính mình không dùng đến truyền thừa nhân tình. Trên thế giới này còn có so cái này càng giá trị phải cao hứng sự tình a. Cùng lúc đó, hố sâu phía dưới, siêu siêu siêu siêu siêu. Người điên vì võ, người khẳng định muốn cùng ta đối nghịch hay sao? Ngoại trừ cái kia hạt giống, nơi này hết thảy ngươi tùy tiện cầm. Dương Thiên Hữu sắc mặt âm lãnh, nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, chung quanh hắn gào thét tiếng gió càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng cao kháng, 10 đạo, 100 đạo, cho đến thiên đạo hình bán nguyệt phong nhận ngay tại thành hình. Ngay tại xoay quanh gào thét, phong nhận lóe qua, thậm chí khiến người ta sinh ra một loại hắc ám đều bị chém đứt thị giác rối loạn. Đây chính là hơn một tháng trước Dương Thiên Hữu dùng tới đối phó Trầm Úc đại chiêu. Loạn nhận tống táng, lão Dương, có câu nói rất hay, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Tại kiếm mộ truyền thừa trước mặt, đừng nói là thân huynh đệ, cũng là cha con bất hòa cũng không hiếm thấy. Cho nên, vẫn là cầm thực lực nói chuyện đi. Từ khi bị Tần Thiên đã đánh bại về sau, người đã đánh mất cơ bản nhất tự tin. Âu Dương Phong quát lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, nặng nề như núi trên thân thể. Đột nhiên hiện ra một loại nham thạch đường vân. Giống như cả người hắn từ thân thể máu thịt chuyển biến làm nham thạch cự nhân một dạng. Quá trình này là tại hắn hướng về Dương Thiên Hữu dậm chân tiến lên trên đường hoàn thành. Mà theo biến hóa của hắn hoàn thành, hắn tất cả trần trụi làn da mặt đã triệt để hóa thành cho xanh màu sắc. Giáp vai, cùi trỏ, đầu gối chính là sinh ra chừng vài tấc dữ tợn gai đá. Hai cánh tay cuối cùng càng là hóa thành hai thanh dữ tợn bằng đá câu liêm. Mà hắn mỗi một cái đạp tại mặt đất tốc độ, đều dẫn tới mặt đất bắt đầu oanh minh rung động. Dường như cả vùng đều tại e ngại hắn uy thế đồng dạng. Thanh thế kinh người, nham thần trọng trang. Đây là làm có thể cảm giác dẫn động thổ hệ linh khí đã từng thứ hai hàng ngũ Âu Dương Phong. Đưa ra phát ra tới cường hãn chiêu thức. Cái trạng thái này dưới, hắn có không thể phá vỡ thể phách phòng ngự, đồng thời chỉ cần chân đạp đại địa, hắn sẽ liên tục không ngừng đạt được thổ hệ linh khí bổ sung. Lực lượng kéo dài vô tận, đáng chết, lại mang xuống, căn bản không biết Tần Thiên cái gì thời điểm tới. Người điên vì võ, đừng trách ta, Dương Thiên Hữu giống như điên cuồng, theo cái kia âm thanh lạnh lùng chấn động hố sâu lòng đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo phong nhận đạt được chỉ lệnh, phát ra gào khóc thảm thiết bén nhọn phong khiếu, theo trên 100 cái góc độ, phô thiên cái địa hướng về chân đạp đất mặt nham thạch cự nhân bắn tới, tạo thành một chỗ phong tỏa tất cả góc độ khí nhận luyện ngục. Âu Dương Phong không sợ chút nào, chấn thiên tiếng gầm gừ bên trong, đại lượng vách đá vụt lên từ mặt đất, đã từng thứ nhất, thứ hai hàng ngũ. Tại tranh đoạt kiếm tiên hạt giống phía trên, bạo phát ra thực lực cường đại nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.